Sau đó, uy lực cường đại của điện quang đã từ lôi vân phong bạo phóng ra. Hắn liếc nhìn Vu Thần Ba Độ nhưng trong lòng cũng dần mất bình tĩnh. Y nóng lòng muốn biết sức mạnh này có thể gây tổn thương cho Vu Thần Ba Độ hay không. Ầm, ầm, Long Vũ chấn động, nhìn thiên lôi giáng xuống. Trời đất như bị lôi điện bao phủ. Vu Thần Ba Độ cho dù nhỏ bé cũng khó thoát. Kim sắc từ lôi điện giống như biển lửa từ không trung trút xuống. Nhắm ngay đỉnh đầu Vu Thần Ba Độ. Long Vũ ngẩng đầu, giơ thiên sư pháp kiếm tính đem thiên lôi quanh mình dẫn qua. Cho dù hiệu quả rất nhỏ, hắn cũng không buông tha. Không cần hỏi, Long Vũ gần giống như mấy người tẩm xăng tự thiêu. Vu Thần Ba Độ cũng không hơn gì. Thậm chí trong không khí có mùi khét lẹt, nhưng Vu Thần Ba Độ vẫn không chết. Thiên Nguyên kinh ngạc, trợn mắt há mồm, trong lòng Long Vũ có chút lạc quan. Mới chỉ có đạo thứ ba, uy lực đã như thế. Cửu lôi thiên kiếp có cả thầy chín đạo. Càng về sau uy lực lại càng lớn, vẫn còn sáu đạo đang đợi bổ vào đầu Ba Độ, rất nhanh đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thiên lôi thứ tám đã trút xuống, Thiên Nguyên và Long Vũ không thể chống đỡ nhưng Vu Thần Ba Độ vẫn còn sống. Tuy rằng bị thiên lôi đánh biến dạng nhưng hắn vẫn còn sống. Đạo thiên lôi cuối cùng rất nhanh hình thành, đây cũng là uy lực lớn nhất. Long Vũ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời, một đạo kim sắc xuất hiện, lôi điện giống như phẫn nộ không kiêng nể gào thét vang vọng trên bầu trời. Thiên Nguyên quay đầu nhìn lại, khuôn mặt vặn vẹo đen xì giống như một tên bán than. Liên tiếp nhận tám đạo thiên lôi công kích, tình huống của hắn cũng không khá hơn chút nào. Đến đây, Thiên Nguyên có chút hưng phấn, run rẩy, đạo thiên lôi thứ 9. Ta mong chờ ngươi như con chờ mẹ về cho bú. Long Vũ run run, gật đầu, đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Lôi điện nổ vang, mưa gió gào thét, thiên địa tối sầm lại. Bốn phía tiêu điều sơ xác, Vu Thần Ba Độ hiện hình phát ra vài tiếng gào thét. Hiển nhiên, hắn cũng sợ hãi, ầm ầm, đạo thiên lôi thứ 9 đánh xuống. Mặt đất run rẩy, Long Vũ cùng Thiên Nguyên sợ hãi. Vu Thần Ba Độ không ngừng gầm rú, không nên làm chuyện điên rồ, ngươi không thể dùng thiên sư pháp kiếm dẫn đường cho thiên lôi. Nếu không hậu quả khó lường, Thiên Nguyên nhắc, ta biết, Long Vũ nghiêm túc, ta đem toàn bộ hỗn độn nguyên lực trong cơ thể chống đỡ. Ta tin sẽ không sao, đây là cơ hội cuối cùng, ta phải nắm cơ hội, đang nói, thiên lôi oánh kích, Long Vũ toàn thân bị lôi điện xâm nhập. Đau nhức nhưng vẫn cắn răng đem thiên lôi quanh mình dẫn qua. Về sau hắn cảm giác, mặt mũi tối sầm, cả người quỵ xuống, Long Vũ vừa tỉnh lại, thấy Kim Phượng, Thi Nhân bên cạnh, vẻ mặt hai nàng vô cùng lo lắng. Long Vũ cố gắng nghĩ lại chuyện vừa rồi. Y hỏi, Vu Thần Ba Độ bị tiêu diệt chưa? Chưa, Kim Phượng lắc đầu, Vu Thần Ba Độ bị trọng thương, cũng không biết trốn phương nào. Khi chúng em đến nơi, khí tức của hắn đã tiêu thất. Anh Vũ, anh thật khờ, có biết không, nếu không có hỗn độn nguyên lực anh đã chết rồi. Hắc hắc, Long Vũ cười khan, anh không sao, đúng rồi, Thiên Nguyên đâu, hắn có sao không, Thiên Nguyên tinh quái như vậy thì có làm sao. Hắn đã đi tìm tung tích Vu Thần Ba Độ, Thi Nhân ôn nhu nói. Anh Vũ, vì sao anh lại gạt chúng em, gạt cái gì? Long Vũ hỏi, cách chương.